Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, sông sáo bẫy dập, Thái Cổ Thần Sơn bên ngoài, Diệp Dương một ngựa đi đầu, mang theo Minh tộc tộc trưởng cùng Lăng Tiêu đám người, dẫn đầu tiến nhập đến Thái Cổ Thần Sơn bên trong, Diệp Dương. Tất nhiên Thái Cổ Thần Sơn cũng đã làm xong bẫy dập để cho chúng ta nhảy vào. Tại sao chúng ta còn nhảy vào đi? Lăng Tiêu nhìn xem Diệp Dương. Biểu thị không hiểu. Lăng Tiêu chính là Thái Hư Học Viện một đời mãnh nhân. Thực lực 10 phần mạnh mẽ. Không sợ trời không sợ đất. Giống như là loại tình huống này. Nếu như hắn thấy rõ ràng tất cả mà nói. Biết rõ phía trước có bẫy dập. Nhưng hắn vẫn sẽ dứt khoát xông đi vào. Nhưng hiện tại, tình huống không biết. Thái Cổ Thần Sơn bẫy dập vô cùng có khả năng cùng thần giới thần linh có quan hệ. Loại này đối bọn họ cực kỳ bất lợi. Mà lại không biết tình huống. Nếu như bọn họ tùy tiện đi vào. Hậu quả khó dò a. Lăng Tiêu Thái Hư Học Viện phương diện tràn đầy nghi hoặc. Nhưng Minh tộc tộc trưởng đám người lại là đều không có nghi hoặc. Bọn họ tin tưởng Diệp Dương đồng thời. Đối bản thân thực lực cũng có cực lớn lòng tin. Bọn họ tin tưởng Diệp Dương sẽ không đánh không nắm chắc trận chiến. Bởi vậy, bọn họ đều không có cái gì nghi hoặc. Tất cả, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn thôi. Những cái này trận pháp cùng cấm chế mặc dù cao cấp. Hiển nhiên là đến từ thần giới. Nhưng là không làm gì được ta. Thái Cổ Thần Sơn muốn lợi dụng những cạm bẫy này đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Chúng ta tại sao không được tương kế tự kế? Nhất cử đem Thái Cổ Thần Sơn diệt sát nữa nha. Diệp Dương mặt mang tiếu dung nói ra. Một mặt tự tin. Nhìn thấy Diệp Dương tràn đầy tự tin. Lại liên tưởng đến Diệp Dương là người. Lăng Tiêu đám người mặc dù còn có nhất định nghi hoặc. Nhưng cũng không có tiếp tục nói gì. Mà là đi theo Diệp Dương một đường tiến lên. Cấp tốc đi sâu vào Thái Cổ Thần Sơn. Bọn họ cũng đã tiến vào bẫy dập. Phải chăng liền như vậy phát động bẫy dập. Đem bọn họ nhất cử diệt sát đi. Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu. Nguyên một đám Thái Cổ Thần Sơn đệ tử không nhịn được ma quyền sát trưởng. Không nhịn được liền muốn động thủ. Đừng lo lắng. Chờ bọn hắn tiến vào bẫy dập chỗ sâu lại phát động cũng không muộn. Hiện tại phát động, sợ phức tạp, chúng ta cần làm liền là đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Chỉ cần đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Như vậy, tiên giới cũng sẽ bị chúng ta Thái Cổ Thần Sơn trưởng khống. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới tài nguyên liền sẽ cuồn cuộn không dứt vận đến chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Mà chúng ta Thái Cổ Thần Sơn cũng sẽ cấp tốc quật khởi. Thái Cổ Thần Sơn một cái thần nhân cười ha ha lấy. Trong lời nói hiện ra một bộ mỹ hảo ước mơ đến. Diệp Dương đám người tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng cho dù như thế, bọn họ cũng đã đi sâu vào Thái Cổ Thần Sơn. Mà ở cái này thời điểm, Lăng Tiêu đám người thì là tại cao đàm luận rộng rãi. Nói Diệp Dương trước đó dìm nước Thái Cổ Thần Sơn từng man. Tại thổi phồng Diệp Dương đồng thời. Nhưng lại hung hăng dèm pha Thái Cổ Thần Sơn. Đây là bọn họ cố ý mà làm. Đây cũng là một loại sách lược một trong. Lợi dụng ngôn ngữ chọc giận Thái Cổ Thần Sơn. Nhưng bọn họ không giữ được bình tĩnh. Quả nhiên, nghe Lăng Tiêu đám người cao đàm luận rộng rãi. Thái Cổ Thần Sơn đám người đều là bộ mặt tức giận. Mà có chút không giữ được bình tĩnh người. Càng là cơ hồ liền muốn động thủ. Chỉ là... Cũng là bị những người khác cho đè ép xuống mà thôi. Không cần phẫn nộ. Không lâu sau đó bọn họ sẽ trở thành bột mịn. Chết đến không thể lại chết. Hiện tại, liền để bọn họ kéo dài hơi tàn một hồi a. Có người sát khí bừng bừng nói ra. Đánh người không đánh mặt. Mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Mà Lăng Tiêu đám người đơn giản liền là hết chuyện để nói. Chuyên môn tìm Thái Cổ Thần Sơn vết sẹo đến để lộ. Thái Cổ Thần Sơn đám người có thể nào bảo trì bình thản? Thái Cổ Thần Sơn một đám đệ tử nguyên một đám đều là nghiến răng nghiến lợi. Mà Diệp Dương đám người đang tức giận Thái Cổ Thần Sơn đám người cái kia giết người ánh mắt bên. trong, rốt cục đi vào Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu. Động thủ đi, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Rốt cục, Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật lên tiếng. Ầm ầm, người này tiếng nói còn không có rơi xuống. Nguyên một đám không kịp chờ đợi Thái Cổ Thần Sơn đệ tử liền đã khởi động những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Tức khắc, toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn đã bị từng đạo lăng không xuất hiện thần mang bao phủ. Từng đạo mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng càng là đang Thái Cổ Thần Sơn phạm vi bên trong gào thét lên. Tứ ngược, rảo sát mà qua, những nơi đi qua, hư không đều bị cắn nát. Không gian loạn lưu mới xuất hiện, liền đã bị những cái này trận pháp, cấm chế bộc phát ra lực lượng cho cắn nát. Thật sự là đáng sợ. Ta ngược lại muốn nhìn Diệp Dương bọn họ như thế nào ngăn cản những cái này đến từ thần giới trận pháp. Bọn họ sợ là đã chết tổn thương thảm trọng a. Ngay tại trận pháp, cấm chế khởi động sau đó, Thái Cổ Thần Sơn đám người liền nhìn về phía Diệp Dương đám người. Một mặt coi thường. Chỉ là, làm bọn họ nhìn thấy Diệp Dương đám người phân không có chút nào tổn hại như cũ ở đại trận bên. Trong thời điểm, nguyên một đám cùng đều sợ ngây người. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn bên trong lực lượng ngang dọc, trận pháp, cấm chế tại bộc phát, uy năng như thế, mặc dù là chân thần đều tùy tiện bị xoắn nát trở thành bột mịn. Nhưng Diệp Dương đám người lại là bình yên vô sự ở trận pháp. Cấm chế bên trong đi lại, giống như tiến vào chỗ không người đồng dạng. Chuyện trò vui vẻ, giống như nhàn nhã dạo chơi đồng dạng. Không có nói ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn đám người càng là nhìn thấy có ức vạn đạo lực lượng từ Diệp Dương đám người bên. Người lướt qua, nhưng là vẻn vẹn chỉ là lướt qua mà thôi. Căn bản liền không có xúc phạm tới Diệp Dương đám người mảy may. Bọn họ liền tựa như là không khí đồng dạng, căn bản không thụ lực. Không đúng, cho dù là không khí đều sẽ bị những lực lượng kia chấn nát. Diệp Dương đám người giống như là hình chiếu đồng dạng, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuyện gì xảy ra? Thái Cổ Thần Sơn đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nguyên một đám đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Có gì đó quái lạ. Bất quá những cái này trận pháp cùng cấm chế chính là thần giới lão tổ ban thưởng. Uy năng kinh thiên, ta liền không tin không làm gì được bọn họ. Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật hét to lên. Cùng lúc đó, hắn càng là nắm trong tay trận pháp, cấm chế lực lượng, điên cuồng rảo sát hướng về phía Diệp Dương đám người. Bộ dạng này, thật không có cái gì nguy hiểm không? Trùng điệp trận pháp cùng cấm chế bên trong. Lăng Tiêu, Minh tộc tộc trưởng đám người sắc mặt đều là có chút khẩn trương. Cái kia từng đạo hàm chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng lực lượng liền từ bên. Cạnh bọn họ gào thét lên mà qua, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được những lực lượng kia kinh khủng. Loại tình huống này, chỉ cần thêm chút không cẩn thận, bọn họ cũng sẽ bị những lực lượng này oanh kích ở trên người. Tiếp theo thịt nát xương tan. Chết oan chết uổng, vù, một kiện thần khí từ La Sát cung cung chủ trong tay bắn ra. Thần khí cấp tốc chui vào đến lúc đó không trung, tiếp theo vọt vào trùng điệp trận pháp bên trong. Oanh ken két, một trận thanh thúy nhưng ngắn ngủi thanh âm vang lên. Tiếp lấy đám người liền gặp được cái kia một kiện thần khí đã bị cắn nát ra. Biến thành ức vạn bột mịn, cuối cùng bị trùng điệp lực lượng cho chấn vỡ. Ngay cả cặn cũng không còn. Loại lực lượng này, chúng ta phổ thông thần linh căn bản là ngăn cản không nổi a. Căn bản không chịu nổi một kích. Thái Hư Học Viện một cái thần linh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ sợ hãi. Cho dù là Minh tộc tộc trưởng đám người sắc mặt cũng không khỏi hơi đổi. Loại trình độ này công kích, chúng ta còn có thể chống lại. Nhưng công kích quá mức dày đặc. Dù cho là ta đều không có lòng tin lao ra. Quỷ Đình giáo chủ trầm giọng nói ra. Cẩn thận, Thái Cổ Thần Sơn người động thủ. Khống chế lực lượng trùng sát đến đây. Lúc này, Quỷ Tâm tộc tộc trưởng quát khẽ một tiếng. Không cần lo lắng. Nếu như chỉ là bình thường công kích, ta không có bao nhiêu nắm chắc. Nhưng chỉ cần ở trận pháp cùng trong cấm chế, bọn họ là không làm gì được ta. Gấp cùng ta, không muốn đi sai bước nhầm nửa bước. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Diệp Dương quát khẽ một tiếng, tiếp tục đi tới. Lúc này, bọn họ còn tại trùng điệp trận pháp bên trong, mà Thái Cổ Thần Sơn đám người thì là còn tại càng thêm chỗ sâu. Diệp Dương mục tiêu liền là Thái Cổ Thần Sơn đám người, mà không phải những cái này trận pháp cùng cấm chế. Đối những cái này trận pháp cùng cấm chế, Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì ý nghĩ. Dù sao, hắn cũng đã chiếm được trận tông truyền thừa. Có lẽ, Thái Cổ Thần Sơn ở thần giới cũng là một cái cực kỳ cường đại giáo phái. Nhưng ở trận pháp phương diện tạo nghệ là tuyệt đối không bằng trận tông. Diệp Dương có trận tông truyền thừa là có thể, không cần nhiều hơn trận pháp. Chỉ là, mặc dù Diệp Dương một mặt tự tin, nhưng Minh tộc tộc trưởng, Lăng Tiêu đám người vẫn còn có chút kinh hồn táng đảm. Dù sao, những cái này trận pháp quá mạnh, hơi không cẩn thận liền là thân tử hồn diệt hạ tràng. Nhưng dù là ức vạn lực lượng ngay tại bên cạnh bọn họ gào thét mà qua, nhưng thủy chung liền bọn họ góc áo đều không có tiêm nhiễm một tia. Bọn họ vững như Thái Sơn, cực kỳ an toàn. Nhìn thấy, đám người cũng liền dần dần yên lòng. Chỉ là, Thái Cổ Thần Sơn phương diện liền buồn bực. Nguyên một đám đều là thao túng trận pháp cùng cấm chế điên cuồng công kích Diệp Dương đám người. Nhưng kết quả đều là giống nhau. Căn bản liền vô dụng. Bọn họ tựa hồ cũng đã hiểu rõ chúng ta trận pháp cùng cấm chế. Mỗi hành tẩu một bước, đều thủy chung ở trận pháp, cấm chế góc chết. Dù là trận pháp cùng cấm chế công kích như thế nào cường đại, đều thủy chung công kích không đến bọn họ. Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật trầm giọng nói ra. Hiểu rõ chúng ta trận pháp, cho dù là chúng ta đều không có khả năng hiểu rõ toàn bộ trận pháp. Bọn họ là làm thế nào đến? Cần biết, những cái này trận pháp thế nhưng là thần giới lão tổ ban thưởng. Thái Cổ Thần Sơn một cái đại nhân vật mặt lạnh lấy nói ra. Hiểu rõ trận pháp, cái này nói rõ Thái Cổ Thần Sơn xuất hiện phản đồ. Chỉ là, ngay cả bọn họ chính mình cũng không cách nào thấy rõ toàn bộ trận pháp. Làm thế nào phản đồ? Ngươi là nói, Diệp Dương đám người sẽ phá giải những cái này trận pháp. Làm sao có thể, cái này có thể đều là thần cấp trận pháp. Chính là chúng ta Thái Cổ Thần Sơn lão tổ truyền xuống. Mặc dù Diệp Dương đám người lại nghịch thiên, cũng không có khả năng hiểu rõ toàn bộ trận pháp. Có người nghi vấn nói ra, tất nhiên không có phản đồ. Hơn nữa Diệp Dương bọn họ tự thân cũng không có khả năng thấy rõ trận pháp. Như vậy như thế nào giải thích? Có người hỏi lại nói ra. Thái Cổ Thần Sơn mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Căn bản là không cách nào giải thích a. Các ngươi nhìn, Diệp Dương đang làm cái gì? Hắn tựa hồ tại phá trận. Thái Cổ Thần Sơn một cái thần linh quát khẽ nói ra. Mọi người nhìn tới, lại là nhìn thấy Diệp Dương tại đó khoa tay múa chân. Mà có đôi khi thì là đóng chặt hai mắt, có đôi khi lại là đột nhiên dừng lại bước chân. Tựa hồ đang tại phá giải trận pháp. Chỉ là, Thái Cổ Thần Sơn đám người lại là cũng không có cảm giác được những cái kia trận pháp có bị phá giải dấu hiệu. Nếu như không phải tại phá giải trận pháp, như vậy hắn đang làm cái gì? Nổi điên sao? Bất luận như thế nào, lập tức câu thông thần giới lão tổ. Chuyện này nhất định muốn bẩm báo đi lên. Ta cảm giác được sự tình không ổn a. Một cái Thái Cổ Thần Sơn thần linh mặt âm trầm, cơ hồ giống to lên. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút,